Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, mắt Phượng Phó Dư Sâm híp lại, liếc nàng một cái, sau đó khom lưng bế nàng lên, nhanh chân đi về phía trước, cánh tay hắn siết dưới nách nàng, làm nàng không thể tự chủ được cười ha hả, nhưng vẫn ồn ào, ai u, mau thả ta. Chấm, xuống, buông ra. Tinh thần Phó Dư Sâm hăng hải ôm Từ Sán Sán vào trong đình ngồi xuống. Đem Từ Sán Sán đặt trên đùi, để nàng dạng chân ngồi trên chân mình, bản thân vùi mặt vào ngực Từ Sán Sán, hơi thở trên người Từ Sán Sán làm người ta mê say. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, ở Hàn Viên ngây người đến giờ ngọ, Từ Sán Sán thấy mặt trời gần lặng, trong lòng sốt ruột, nhất định phải đi về. Phó Dư Sâm không nỡ để cho Từ Sán Sán đi, ôm chặt Từ Sán Sán ngồi trên đu quay ở bên hồ trong rừng tùng. Chính là không muốn buông tay. Cách chương.